Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1120, ào ào đột phá. Thậm chí Đằng Vân thần hồn tiểu nhân cũng ngồi xếp bằng xuống. Hiện tại là hắn xem ngộ thời cơ tốt nhất. Hắn làm sao nguyện ý buông tha dạng này thời cơ đây? Tuy nhiên hắn là Long tộc người, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với nhân loại pháp tắc lĩnh ngộ. Hiện tại chứng kiến lấy Bạch Vũ tiểu thế giới lên xuống, đối với về sau hắn tu luyện ra bản thân tiểu thế giới sẽ có lấy tuyệt cường trợ giúp. Đối với Đằng Vân tới nói, tuyệt đối là một trận tuyệt thế cơ duyên. Quan sát Bạch Vũ tiểu thế giới biến hóa, thậm chí vượt qua một số tuyệt đỉnh cao thủ vì hắn quán đỉnh. Bởi vì loại này lực lượng quá mức mạnh lớn, loại biến hóa này quá mức hùng vĩ. Đây là một loại thế giới chưa từng có diễn sinh. Đây hết thảy lực lượng bắt đầu, có thể minh ngộ đây hết thảy. Đối Đằng Vân tới nói, phảng phất như là hắn đã tu luyện một phần chính mình tiểu thế giới đồng dạng. Đợi đến lại tu luyện chính mình tiểu thế giới thời điểm, hắn sẽ chỉ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hắn sẽ chỉ đem chính mình tiểu thế giới tu luyện được càng thêm hoàn thiện. Bạch Vũ lúc này cảm giác được linh lực của mình đã đạt đến một cái bình cảnh giai đoạn. Thậm chí hắn phát hiện chính mình nơi đan điền linh lực đã có 7 giọt hóa thành trạng thái cố định. Ta đây là đột phá sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Chỉ là bởi vì hiện tại là tại hắn bên trong tiểu thế giới, nơi này chính là hắn chúa tể, hắn mới cảm giác không thấy loại này đột phá phát sinh dị tượng mà thôi. Tại Bạch Vũ linh lực đột phá đồng thời, nhục thể của hắn kỳ thật cũng tại làm lấy đột phá. Hiện tại hắn bên trong tiểu thế giới, bởi vì tồn tại 3 đạo nguyên thủy chi khí, theo thứ tự là Thái Sơ, Tử khí, Hồng Mông chi khí, làm đến hắn tiểu thế giới đều có thể theo từ không nói có, theo trong hư vô sinh ra linh lực tới. Cho nên hiện tại Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới linh lực là phi thường sung túc, nhưng là thì là như thế sung túc thiên địa linh lực lại là tại điên cuồng hướng về Bạch Vũ tập cuốn tới. Hiện tại Bạch Vũ phảng phất như là một cái động không đáy đồng dạng, thân thể của hắn dường như lộ ra vô cùng đói khát, tại điên cuồng thôn phệ nơi này thiên địa linh lực. Mà Bạch Vũ bắp thịt cũng ở thời điểm này chậm rãi chập trùng, theo hắn nâng lên hạ xuống, cơ thể của hắn đang tiến hành xảo diệu biến hóa. Cái này phảng phất như là có người cầm tại cây gậy tại đánh cơ thể của hắn đồng dạng. Cái này vừa đánh, làm đến cơ thể của hắn bắt đầu bắn ngược, lại này bắn ngược một mực tại tiếp tục, mà lại chưa bao giờ gián đoạn. Theo loại này bắn ngược ra bắt đầu, Bạch Vũ tự thân lực lượng lại là biến đến càng ngày càng thêm hoàn thiện. Thân thể của hắn bởi vì loại này rèn luyện lại là biến đến càng ngày càng rắn chắc. Đa bảo thú bởi vì thôn phệ thế giới quả về sau, thân thể của nó thời gian dần trôi qua không bị khống chế chậm rãi biến lớn lên. Bắt đầu thân thể của nó chỉ có dài 1 trượng ngắn, nhưng là hiện tại lại là biến thành dài 2 trượng ngắn. Mà lúc này ngoại giới Tô Tô phảng phất có nhận thấy đồng dạng, chỉ nghe nàng thanh âm dễ nghe truyền ra: Linh tỷ tỷ, giúp ta hộ phía dưới pháp, ta có thể muốn đột phá. Sau khi nói xong, nàng không giống nhau Linh Vân Vi trả lời, trực tiếp thì ngồi ngay ngắn ở hư không bên trong. Sau đó khí tức trên người nàng bắt đầu biến đến sáng tối chập chờn. Cái này lại không phải nàng phảng phất là muốn chết đi cảm giác đồng dạng, mà là bởi vì nàng là vận mệnh chi tử, cho nên nàng tự thân mang theo loại này sáng tối chập chờn, khiến người ta suy nghĩ không thấu khí chất. Nàng chỗ lấy đột phá cùng Bạch Vũ đột phá là có nhất định quan hệ, bởi vì nàng đem vận mệnh của mình cùng Bạch Vũ vận mệnh thật chặt buộc ở cùng nhau. Một khi Bạch Vũ đột phá, từ nơi sâu xa nàng liền sẽ đột phá. Đây chính là nàng làm vận mệnh chi tử chỗ tốt. Ngay tại Bạch Vũ đột phá đến thần vương thất trọng cảnh thời điểm, Tô Tô cũng bắt đầu đột phá. Linh Vân Vi sắc mặt trong nháy mắt thì lộ ra vẻ cổ quái tới. Mà bên cạnh bọn họ Trình Huy lại là lộ ra vẻ hâm mộ. Bởi vì hiện tại hắn phát hiện hắn cùng những thiên tài này nhân vật chi ở giữa chênh lệch là càng ngày càng xa. Bạch Vũ lúc này không chỉ là nhục thân cùng linh lực tại đột phá, liền xem như lực lượng thần hồn của hắn đồng dạng tại đột phá. Thần hồn của hắn cảnh giới vốn là so nhục thân của mình cùng linh lực liền muốn trước một bước. Thần hồn của hắn từ vừa mới bắt đầu coi như thần vương thất trọng cảnh, hiện tại muốn đột phá đến thần vương bát trọng cảnh, khó như vậy độ tất nhiên là muốn lớn hơn một chút. Cho nên thần hồn của hắn mới tại nhục thể của hắn về sau làm ra đột phá. Lúc này Bạch Vũ thần hồn chi hải nhấc lên ngập trời gợn sóng tới. Loại này gợn sóng so với lúc trước hắn cùng Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương thời điểm chiến đấu, gợn sóng lộ ra còn mãnh liệt hơn. Thần hồn của hắn chi hải gợn sóng một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Bất quá kỳ thần hồn chi hải gợn sóng mỗi lăn lộn một lần, thần hồn của hắn chi lực thì lớn mạnh một phần. Vốn là hắn cùng Hắc Ám Vĩnh Sinh thần vương tại thần hồn của hắn chi hải chiến đấu qua một lần về sau, thần hồn của hắn tuy nhiên nhìn như khôi phục, nhưng lại là tại trong cơ thể của hắn lưu lại to lớn tai họa ngầm. Mà bây giờ theo hắn tiểu thế giới bắt đầu hoàn thiện, hắn bị hao tổn thần hồn chi lực cũng tại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hiện tại trong thân thể của hắn thần hồn chi lực đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như lúc ban đầu, hiện tại trong thân thể của hắn thần hồn lực lượng còn đang chậm rãi tăng cường. Thần hồn của hắn chi hải mỗi lăn lộn một lần, lực lượng thần hồn của hắn thì gia tăng một phần. Đợi đến cuối cùng thời điểm, thần hồn của hắn chi hải trực tiếp thì so với ban đầu chỗ khu vực làm lớn ra có khoảng 1/5 dáng vẻ. Liền mang theo thần hồn của hắn chi đảo lúc này cũng làm lớn ra tiếp cận 1/5 dáng vẻ. Thần hồn của hắn chi ở trên đảo phảng phất có được hồng trung mang tử khí tức xuất hiện. Theo cái này một cỗ khí tức xuất hiện, Bạch Vũ thần hồn chi trong đảo thần hồn lực lượng lúc này phảng phất tại hóa thành nửa trạng thái cố định nửa trạng thái dịch bộ dáng. Đây cũng là bởi vì Bạch Vũ luyện hóa tuyệt thế cường giả thần đan, làm đến thần hồn của hắn chi hải đều tại hướng về thần đan chuyển hóa. Một khi thần hồn của hắn chi hải hoàn toàn hóa thành thần đan, như vậy hắn thần đan phía trên đem khắc dấu phía dưới hắn tất cả pháp tắc. Đến lúc đó những thứ này pháp tắc ghi lại ở phía trên, hắn muốn sử dụng bất luận cái gì pháp tắc, thậm chí không dùng bấm niệm pháp quyết, chỉ cần hắn tâm niệm nhất động, những thứ này pháp tắc thì sẽ trực tiếp dựa theo ý chí của hắn sắp xếp, từ đó sinh ra tương ứng công kích tới công kích địch nhân. Mà liền tại một thời điểm nào đó, hắn thần hồn chi hải bên trong những cái kia ba đào hung dũng giống như thần hồn hải dương, lại là đang chậm rãi bình tĩnh trở lại. Theo thần hồn của hắn chi hải chậm rãi bình tĩnh trở lại, Bạch Vũ cái kia ngồi ngay ngắn ở hắn bên trong tiểu thế giới cái kia một bóng người cũng biến thành không hề bận tâm. Răng rắc, lại là tại một đoạn thời khác, có rõ ràng tiếng tạch tạch vang lên. Làm cái thanh âm này vang lên thời điểm, Bạch Vũ trong nháy mắt như là ve lui đi kén đồng dạng, trong nháy mắt hoàn thành một lần sắc bén. Ngay tại Bạch Vũ đột phá thời điểm, phía ngoài Tô Tô, trong thân thể nàng, cũng vang lên một tiếng răng rắc thanh âm tới. Nàng đồng dạng hoàn thành đột phá của mình. Hiện tại Tô Tô, nghiêm chỉnh cũng là thần vương thất trọng cảnh tuyệt thế cường giả. Há, chủ nhân, lúc ta không có ở đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay tại Bạch Vũ đột phá trong nháy mắt, Tiểu Linh Nhi lại là tỉnh lại. Khi nàng tỉnh lại trong nháy mắt, nàng liền phát hiện Bạch Vũ bên trong tiểu thế giới lại có một cái cự đại thế giới thụ quả thực. Mà lại, tại quả thực bên cạnh, còn có một đầu đa bảo thú tồn tại. Tiểu Linh Nhi nhìn lấy viên này thế giới thụ quả thực còn có đầu này đa bảo thú. Cặp mắt của nàng, trong nháy mắt tách ra ánh sáng loa mắt màu tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.